mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chứa đan văn 10 khỏa đan dược, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Toàn bộ luyện đan hiện trường một mảnh sao động, tất cả mọi người là tập trung Vu Quân Vong Trần trên thân. Trong ánh mắt không một cũng là kinh ngạc vẻ, một ít luyện đan sư càng là như là nhận lấy cái quái gì cực lớn kích thích. Nhao nhao bắt đầu hết sức chăm chú với phương diện luyện đan. Cũng không muốn trở thành một tên sau cùng. Tiểu tử này luyện chế đến nhanh như vậy, đan dược chất lượng khẳng định không được. Một bên, trường bào luyện đan sư đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng. Cũng không nhiều xem Quân Vong Trần, chuyên chú vào của mình đan dược bên trên. Bên ngoài sân, Phượng Mị nhìn xem Quân Vong Trần dần vào giai cảnh, nỗi lòng lo lắng lại một lần nữa buông lỏng xuống. Lúc này Quân Vong Trần không có chút nào cảm giác khẩn trương. Tuy nhiên khuôn mặt bị ngọn lửa nhiệt độ chiếu rọi có chút ửng đỏ. Nhưng này cổ thần cơn giận không đâu định thong dong khí chất, nhưng là vượt qua tại chỗ bất luận một vị nào luyện đan sư. Phượng Càn Nguyên cũng là một trận sợ hãi thán phục. Liền Quân Vong Trần cái này tâm cảnh, căn bản không giống như là một vị 20 tuổi bênh vực ngây ngô thanh niên. Ngược lại càng giống một vị có phong phú luyện đan kinh nghiệm tông sư cấp luyện đan sư. Thực tế vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng là người nào có thể dạy dỗ Quân Vong Trần loại này đệ tử. Hừ, sắp có cái quái gì dùng, đến lúc đó chất lượng không được, còn không phải không tốt. Khinh miệt quét mắt Quân Vong Trần một chút, Phượng Trảo cười giễu cợt thầm nói. Năm ngoái cũng có một luyện đan sư luyện đan tốc độ cực nhanh, nhưng luyện được đan, nhưng là dám chó không kêu, nửa điểm dược hiệu đều không có. Hắn thấy, cái này Quân Vong Trần, đúng vậy lại đi người thầy luyện đan kia đường xưa. Mọi người nghị luận cùng sắc mặt biến hóa bị Quân Vong Trần thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn cũng không nhiều lời, chỉ là hết sức chuyên chú luyện chế đan dược. Tại hắn lưu loát hỏa diễm thao túng cùng nhất tâm tứ dụng dưới sự chỉ là 15 phút. Năm viên chú nhan đan đều bị luyện được, từ từ đem chứa ở trong bình ngọc về sau. Quân Vong Trần ánh mắt tập trung với còn dư lại 5 phần luyện chế đoán thể đan tài liệu. Một chút nghỉ ngơi về sau, lại bắt đầu đoán thể đan luyện chế. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại là 15 phút đi qua. Tại một viên cuối cùng đoán thể đan bay ra đan lô về sau, Quân Vong Trần luyện đan kết thúc mỹ mãn. Nhìn qua đan dược mặt ngoài màu sắc, Quân Vong Trần mỉm cười, đem chứa vào trong bình ngọc về sau, hơi hơi phất tay, đánh ra một đạo kinh phong, dập tắt hỏa diễm, quét nhìn bốn phía một chút. Quân Vong Trần ngạc nhiên phát hiện, luyện chế nhanh nhất người, lại mới luyện chế được 5 viên đan dược. Cùng mình so ra, nhất định chậm như ốc sen. Luyện chế chậm nhất, nửa giờ đi qua vừa rồi luyện chế được một khỏa đan dược. Hơn nữa nhìn đan dược kia hình dạng cùng màu sắc, còn không bằng không luyện chế. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có đả kích những người này. Tất nhiên mình đã luyện chế xong, cũng không cần thiết chờ đợi ở đây. Nghĩ xong, chỉ thấy hắn cầm lấy ngọc bình, đi ra luyện đan quảng trường. Phàm là hắn đi qua chỗ, bên cạnh luyện đan sư đều sẽ ngẩng đầu lộ ra khiếp sợ mắt sắc. Hiển nhiên không thể tin được, cái này Quân Vong Trần vậy mà như thế nhanh chóng cầm đan dược luyện chế xong rồi. Trang, tiếp tục giả vờ, đến đan dược nghiệm chứng thời điểm, ta nhìn ngươi làm sao khóc. Trường bào luyện đan sư mỉa mai nở nụ cười, hoàn toàn không tin Quân Vong Trần có thể ở trong thời gian ngắn như vậy luyện được đan dược hay tới. Bên ngoài sân Phượng Trảo cũng là trêu tức nở nụ cười. Vốn cho rằng không chế từ xa dụng cụ mất đi tác dụng về sau, liền vô pháp chế tài Quân Vong Trần. Lại không ngờ tới chính là, tên này vậy mà bức tranh nhanh tại nửa giờ nội luyện chế độ xong 5 viên chú nhan đan cùng 5 viên đoán thể đan. Nhìn như Quân Vong Trần tỷ lệ thành đan là 100%, tốc độ cũng là cái này 30 vị trí luyện đan sư chung nhanh nhất. Nhưng cái này trận hoạt động khảo sát ngoại trừ tốc độ luyện đan, đan dược số lượng, tỷ lệ thành đan ở ngoài, Cường điệu khảo sát là đan dược chất lượng. Dù là ngươi tốc độ luyện đan lại nhanh, đan dược số lượng lại nhiều, nhưng chỉ cần của ngươi đan dược chất lượng không được, như vậy thì sẽ bị xếp tới cuối cùng mấy tên. Quân tiên sinh, khổ cực. Nhìn xem Quân Vong Trần đi tới, Phượng Mị liền vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ. Nàng trước đó đã sớm gặp qua Quân Vong Trần luyện đan. Đối với Quân Vong Trần luyện đan thực lực, nàng là phi thường có nắm chắc. Cho nên khi Quân Vong Trần sớm như vậy đi ra thì nàng ý niệm đầu tiên cũng không phải là nghi vấn Quân Vong Trần đan dược chất lượng, mà là lên tiếng cảm kích. Mặc dù nàng và Quân Vong Trần nhận biết vừa rồi mấy ngày, nhưng nàng biết rõ, Quân Vong Trần người này 10 phần đê điều, với lại tố dưỡng rất cao. Trên cơ bản ngươi kính hắn 1 thước, hắn liền sẽ kính ngươi 1 trượng. Tiện tay mà thôi. Quân Vong Trần mỉm cười, nhún vai, cầm ngọc bình đặt ở nghiệm chứng trên bàn. Cái này chú nhan đan cùng đoán thể đan luyện chế quá mức đơn giản, căn bản không có khiêu chiến lực. Nói thật, nội tâm của hắn vẫn còn có chút thất vọng. Nếu như là luyện chế đồng đẳng với trúc cơ đan loại này, chỉ có nhị phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế đan dược, hắn khả năng luyện chế càng vui vẻ hơn. Dù sao, thầy Phượng Mị hoàn thành nhiệm vụ đồng thời lại có thể đề thăng đan thuốc luyện chế kinh nghiệm, nhất cử lưỡng tiện. Một bên, Phượng Càn Nguyên như có thâm ý nhìn Quân Vong Trần một chút, cười tủm tỉm nói, tiểu hòa tử, ẩn giấu rất sâu a. Nửa giờ nội luyện xong 5 viên chú nhan đan cùng 5 viên đoán thể đan. Tại kiến tập cấp luyện đan sư, nhị phẩm, bên trong, cũng không phổ biến. Cái này Quân Vong Trần thiên phú luyện đan, quả thực là có chút kinh người. Phượng gia chủ quá khen rồi. Đến tột cùng có thể hay không hợp cách, vẫn phải xem sau cùng đây. Quân Vong Trần giang tay ra, khiêm tốn nói ra. Phượng Càn Nguyên thấy vậy, cũng không nhiều lời, chỉ là trong mắt lại lóe lên một tia vẻ tán thành. Không kiêu không gấp, lại có thực lực, cái này Quân Vong Trần đang lấy về sau, tất nhiên không phải tầm thường. Cách đó không xa Phượng Trảo nhưng là một trận khinh bỉ. Trang bức cải trang Phượng ra dòng bên gia chủ bên trên. Cũng là đủ. Thời gian phi tốc trôi qua. 2 giờ chậm chậm mà qua. Làm tiếng chuông lại lần nữa vang lên thời điểm. Tuyên bố lần này luyện đan sư chọn lựa hoạt động kết thúc. Sở hữu đan lô cũng là đồng thời nhắm lại. Ngăn trở còn chưa luyện chế xong luyện đan sư tiếp tục luyện chế đan dược. Thảm rồi thảm rồi. Ta mới luyện chế được 3 khỏa. Lần này xong. Người cũng coi là tốt, ta và ngươi không sai biệt lắm, nhưng là đan dược chất lượng có vẻ như không được. Ha ha ha, ta luyện chế được 5 viên. Ngoặc kép, có người hoan hỉ có người sầu. Tại cầm ngọc bình hướng về nghiệm chứng khu thời điểm ra đi. Một chút không có nắm chắc luyện đan sư cũng là cúi đầu. Hiển nhiên có chút xấu hổ. Rất nhanh, tất cả mọi người ngọc bình đều là dần dần đặt ở nghiệm chứng trên bàn. Bây giờ bắt đầu đan dược nghiệm chứng. Theo lúc chế thuốc ở giữa chậm nhất 1 vị luyện đan sư bắt đầu. Phượng Càn Nguyên mặt hướng đám người, cao giọng nở nụ cười. Chợt đi tới vị cuối cùng đệ trình đan dược luyện đan sư Ngọc Bình trước. Tinh tế quan sát thoáng một phát đan dược số lượng, chất lượng cùng quang trạch về sau. Phượng Càn Nguyên nhướng mày. Người thứ 30, tổng luyện chế ra 3 khỏa chú nhan đan. Trong đó 2 khỏa đan dược khiếm khuyết hỏa hầu, tạp chất quá nhiều, còn thừa 1 khỏa linh thủy trộn lẫn thưa thớt, toàn bộ thất bại. Lời này rơi xuống, bên cạnh 1 vị trợ thủ lúc này tại Ngọc Bình trước viết 1 không hợp cách. Cùng lúc đó, cái nào đó luyện đan sư sắc mặt đỏ lên, xấu hổ khó nhịn, cũng không dám nhìn thẳng mọi người ánh mắt. Không có người hội hoài nghi Phượng Càn Nguyên nhãn lực. Bởi vì Phượng Càn Nguyên làm tông sư cấp luyện đan sư, hắn chính là chân lý. Thứ 29 vị trí, tổng luyện chế ra 1 khỏa chú nhan đan cùng 2 khỏa đoán thể đan. Trong đó 2 khỏa thất bại, 1 cái đạt tiêu chuẩn. Số 28 vị trí, tổng luyện chế ra 2 khỏa chú nhan đan cùng 2 khỏa đoán thể đan. Trong đó 2 khỏa thất bại, 2 khỏa đạt tiêu chuẩn. Thứ 27 vị trí. Chấm ngoặc kép, Phượng Càn Nguyên mỗi xét duyệt một cái luyện đan sư luyện chế được đan dược, đều sẽ phê bình thoáng một phát ưu khuyết điểm. Dù là có ít người luyện chế đến cực kém, nhưng hắn cũng không có trách tội, chỉ là đối xử như nhau cho đề nghị. Cái này cũng khiến cho rất nhiều luyện đan sư đều đối mặt lộ cảm kích. Trong lúc nhất thời đều quên đây là đang tham gia luyện đan sư chọn lựa hoạt động. Vị thứ hai, tổng luyện chế ra 4 khỏa chú nhan đan cùng 4 khỏa đoán thể đan. 8 khỏa toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Khi nhìn thấy vị thứ hai đệ trình đan dược luyện đan sư Ngọc Bình về sau, Phượng Càn Nguyên hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Đan dược màu sắc, chất lượng cũng không tệ, hình dạng cũng mỹ quan. Mỗi viên thuốc đều có tứ thành dược hiệu bộ dáng. Không sai, lời này rơi xuống, đám người toàn bộ nhìn về phía trường bào luyện đan sư. Trong ánh mắt tràn đầy rung động, 8 khỏa toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Cái này luyện đan thực lực hoàn toàn có thể đại biểu dòng bên đi tham gia 3 ngày sau luyện đan tỷ. Thí, trường bào luyện đan sư cười đắc ý. Bên cạnh Phượng Trảo cũng là đắc ý không thôi. Phảng phất luyện chế ra những đan dược này người không phải trường bào luyện đan sư mà là hắn tựa. Như, tự hào nở nụ cười đi qua. Phượng Trảo vừa nhìn về phía Quân Vong Trần cùng Phượng Mị. Âm dương quái khí cười nói. Đón lấy nghiệm chứng các ngươi. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong luyện chế được đan dược. Đến tột cùng có thể hay không cho người ăn. Đám người cũng là nhao nhao nhìn về phía cái cuối. Cùng Ngọc Bình, cũng muốn nhìn xem có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong luyện chế ra đan dược rốt cuộc có. Bao nhiêu tốt, Phượng Mị một trái tim treo ở giữa không trung. Rất là lo loáng không yên. Duy chỉ có Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tại mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự Phượng Càn Nguyên cầm trong bình ngọc đan dược khuynh đảo ra. Nhất thời, 10 khỏa mượt mà đan dược đều tuột ra, 10 khỏa đan dược cũng là như ngón cái đại, toàn thân phát hồng, bên trên ẩn ẩn có một vòng đỏ tươi sóng gợn xen lẫn trong đó. Giống như khuếch tán gợn sóng bình thường, nhìn qua có chút diễm lệ. Đồng thời, đan dược bên trên truyền tới mùi thơm, để cho người ta nghe thấy liền chưa phát giác tinh thần chấn động. Phảng phất cả người đều có sức sống. Vị thứ nhất, tổng luyện chế ra 10 khỏa đan dược. Mỗi một viên đan dược hình dạng lớn nhỏ vừa phải. Màu sắc quang mang tiên diễm. Càng làm cho người ta kinh sợ ngủ đông chính là. Chúng nó đã có đan văn. Phẩm chất cực cao. Khoảng chừng 8 thành dược hiệu. Nhìn xem trong tay 10 khỏa đan dược. Phượng Càn Nguyên sợ hãi than chật chật lưỡi. Thậm chí nhịn không được vỗ tay bảo hay. Nghe tới đan văn hai chữ thời điểm. Không ít luyện đan sư cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đan dược luyện chế thành công về sau. Nếu như quang trạch cùng chất lượng đến thượng thừa, mới vừa có cơ hội xuất hiện đan văn. Bình thường mà nói, chỉ có chuẩn sư cấp luyện đan sư, tam phẩm, thậm chí trở lên luyện đan sư, mới có năng lực luyện chế ra loại này có đan văn đan dược. Nhưng cái này Quân Vong Trần tuy nhiên mới là một cái kiến tập cấp luyện đan sư. Nhị phẩm, lại luyện chế được chứa đan văn đan dược. Này thiên phú, không thể không khiến người giật mình. Phượng Mị treo một trái tim cuối cùng để xuống. Trên mặt ngư dược ra một vòng kích động nụ cười. Nàng luôn luôn tin tưởng vững chắc chính mình không có tìm sai người. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên không sai. Phượng Trảo nụ cười cứng đờ. Tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Một cái chừng 20 thanh niên. Thế mà năng lượng luyện chế ra chứa đan văn đan dược. Cái này mẹ hắn đùa gì thế? Nhưng nhìn lấy Phượng Càn Nguyên rung động khuôn mặt, hắn nhưng cũng không thể không tin tưởng. Quân Vong Trần, quả thực là luyện chế được chứa đan văn đan dược. Với lại, vẫn là 10 khỏa. Mẫu thân của Phượng Trảo cũng là khóe mặt giật một cái. Đang đối với đan lô động tay chân tình huống dưới, Quân Vong Trần lại còn năng lượng luyện chế ra 10 khỏa chứa đan văn đan dược. Tại Phượng Càn Nguyên chuẩn bị tuyên bố cái này 30 người chung cái nào hai người thu hoạch được tham gia dòng chính luyện đan thi đấu tư cách thì trường bào luyện đan sư nhưng là bất thình. Lình đứng dậy, Phượng gia chủ, ta có ý kiến, cái này 10 khỏa đan dược,